từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1409, nhất niệm tiêu dao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ bị lục thần đánh bại phía sau, Sima hiện tại đã có thể tại cửu thiên hàng tinh bên trong không gian hoạt động, dẫn đường loại sự tình này hắn là rất vui lòng. Không bao lâu, Sima liền đem lục thần dẫn tới nhất tuyến thiên bên ngoài trong rừng một đi tới nơi này, lục thần đã trong lòng đoán được 89/10. Nàng ở đâu? Lục thần vội la lên, Sima chỉ trong rừng. Chính ngươi vào đi thôi. Lục thần theo si ma thủ chỉ phương hướng tiến nhập tùng lâm. Chính là ở chỗ này, một lần kia, lục thần chưa phá giải cửu thiên hàng tinh linh lực nghịch chuyển, chính là ở chỗ này khổ luyện cự khuyết hoành tảo, đem chính mình đánh cái hoa rơi nước chảy. Sau đó, người nọ sau khi xuất hiện cho lục thần 200 năm thời gian tu luyện. Trong rừng có một tòa khô lão đằng mạn bàn thành phòng nhỏ, lục thần hít sâu một hơi, đẩy cửa mà vào. Mộc sinh, ta vẫn muốn đi tìm. Lục thần đẩy cửa ra, lại phát hiện phòng trong không có một bóng người, hắn bốn phía kiểm tra, phòng nhỏ này bên trong chỉ có một tấm dây leo quấn quanh mà thành đơn sơ cái bàn, căn bản cũng không có người. Lục thần vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói xong làm cho hắn tới gặp lão bằng hữu đâu, mộc sinh lại không ở nơi này. Hắn đi tới trước bàn, phát hiện mặt trên có một phong thư là bị một ít tiết gai gỗ cố định ở nơi đó. Lục thần từ gai gỗ bên trên gỡ xuống phong thư, vội vã mở ra, duy ngã độc cuồng, con của chúng ta có khỏe không? Hắn hiện tại biết mình mụ mụ kỳ thực không phải nhân loại rồi sao? Hắn có hay không ghét bỏ ta người mẹ này? Câu nói đầu tiên, mộc sinh chính là hỏi lục gia tình huống. Trong lời nói, làm cho lục thần có loại cảm giác đau lòng, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thu phục cửu thiên hàng tinh, không hổ là ta nam nhân. Ở ngươi thu phục cửu thiên hàng tinh thời điểm ta cũng cho ngươi, cho Diêu Nhi để lại một ít gì đó, đây là ta có thể vì các ngươi làm một chuyện cuối cùng. Lấy gai gỗ đâm rách bàn tay, chỉ có ngươi và Diêu Nhi huyết năng mở ra bí mật cách. Phu quân, nhất định phải hảo hảo đối với Diêu Nhi, làm cho hắn trở thành một giống như ngươi, trưởng khống vận mạng mình nhân. Mà không phải giống ta như vậy, thân bất do kỳ. Quảng cáo, đừng tới tìm ta, nếu như Diêu Nhi còn nhỏ, cũng không cần nói cho hắn, mẹ của hắn là ai. Lục thần buông thư, trong lòng khó chịu không nói ra được. Trong thư có chút mâu thuẫn, mộc sinh hy vọng Diêu Nhi biết nàng người mẹ này, nhưng cuối cùng rồi lại bỏ qua cái ý niệm này. Tuy nói hắn cùng với mộc sinh, dựa theo loài người quan niệm không tính là chân chính phu thê, nhưng mộc sinh ra được là Diêu Nhi mẫu thân, nàng đối với Diêu Nhi tình thương của mẹ không thua với bất luận kẻ nào. Bao nhiêu bất đắc dĩ sự tình, mới có thể làm cho một cái mẫu thân bỏ lại hài tử, thậm chí không nguyện làm cho hài tử biết chính mình thân phận chân thật. Lục thần trầm mặc hồi lâu, đáng tiếc mộc sinh không ở nơi này, nếu không. Hắn thật muốn mang mộc sinh về thăm nhà một chút Diêu Nhi. Trong lúc vô tình, lục thần thấy được vượt trội cái kia gai gỗ, bất kể nói thế nào, nhìn mộc sinh cho bọn họ cha con để lại cái gì. Lục thần bàn tay xẹt qua gai gỗ bén nhọn không gì sánh được ung dung cắt lục thần bàn tay. Một giọt tiên huyết theo gai gỗ hướng hạ lưu chảy, cho đến không có vào mặt bàn. Cái bàn phảng phất lập tức có sinh khí, khô lão dây leo dần dần khôi phục xanh đậm nhan sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ cái bàn nội bộ dâng lên một cái hộp gỗ, ở lục thần trước mặt đằng điều tán đi, hộp gỗ mở ra. Trong hộp gỗ có hai quyển quyển trục cùng với hai cái tinh vi tỉ mỉ tiểu mộc nhân. Mộc nhân trông rất sống động, liền quần áo, da biểu tình, mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh vi tỉ mỉ. Chuẩn xác mà nói, chắc là ba cái mộc nhân, mộc sinh một tay còn ôm trong ngực hài nhi thời kỳ lục gia, một tay đang kéo lục thần khuỷu tay. Đột nhiên, lục thần trong lòng đau xót, hắn vẫn không có thực sự đem mộc sinh trở thành thê tử, nhưng lúc này, một bộ này mộc nhân lại nói cho lục thần, ở mộc sinh trong lòng, ba người này chính là bọn họ cái này một nhà ba người. Lục thần run rẩy đem mộc nhân cầm lấy, vành mắt ửng đỏ. Mộc sinh, ngươi đến cùng gặp phải chuyện gì, vì sao không nói cho ta? Chấm, cắn răng một cái, lục thần không thể không tạm thời buông đối với mộc sinh lo lắng, cầm lấy trong hộp gỗ hai quyển quyển trục. Đây là hai quyển công pháp thần lâm cùng, ma uyên. Hai quyển quyển trục dưới còn có một tờ giấy nhỏ. Đây là cái này mấy ngàn năm nay, lợi dụng hồng mông không gian tu luyện người, lưu lại mạnh nhất hai quyển công pháp, đều là thần cấp kỹ năng, chúng nói chúng nó là thất trọng thiên tối cường cũng không quá đáng. Lục thần, học xong dạy cho Diêu Nhi. Lục thần gắt gao nắm lại nắm tay. Người nữ nhân này tuy nói là mạnh mẽ với hắn sinh con trai của thế nhưng cũng nhiều lần đem hết khả năng băng lục thần vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng nhất định là đã xảy ra chuyện, đáng tiếc hiện tại lục thần thân kiêm trọng trách không có khả năng đi tìm mộc sinh. Lục thần hơi nheo mắt lại, nhìn mộc sinh tượng điêu khắc gỗ. Mộc sinh, xin lỗi, ngươi dặn dò hai chuyện ta đều không cách nào bằng lòng ngươi. Diêu Nhi cực kỳ tưởng niệm ngươi, không ai có thể thay thế được ngươi ở trong lòng hắn địa vị. Còn có ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Dứt lời, Lục Thần trực tiếp quay đầu, ly khai nhà gỗ. Từ trên trời thần ma điện sau khi ra ngoài, Lục Thần lần nữa cùng nhân tộc đám người chạm trán. Duy Ngã độc cuồng, thế nào? Tử Lăng lo lắng hỏi. Lục Thần thở dài một hơi. Hiện tại chỉ có thể nói có hy vọng ta được đến một bản thần cấp công pháp, có thể phát huy được tác dụng, chỉ là hiện tại thời gian quá ngắn, cái này công pháp là muốn dựa vào lĩnh ngộ. Thần cấp công pháp, đám người trợn to hai mắt. Nhưng mà những thứ này tiên tôn nói như thế nào cũng là kiến thức rộng, thần kỹ tuy mạnh nhưng là ý nghĩa không cách nào trực tiếp học tập, cần thời gian dài tìm hiểu. Quảng cáo, bây giờ được thần cấp cũng không phải chuyện tốt à, theo ta được biết có thể luyện thành thần cấp tiên tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa coi như học được cũng cần đại lượng thời gian, thậm chí mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Không sai, thần kỹ vốn cũng không phải là tiên công pháp tu luyện, vượt cấp tìm hiểu cần thời gian tự nhiên thật dài. Tế Cờ chi chiến lửa xém lông mày, cái này, Lục Thần thở dài một hơi, hắn chi cho nên được thần lâm cũng không lạc quan, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Các vị trí, chúng ta bây giờ có hy vọng, như vậy, đại gia trước dựa theo chúng ta phía trước theo như lời, riêng phần mình phản hồi thế giới của mình, một ngày phát hiện địch nhân xâm lấn, liền lập tức cho ta biết. Coi như không có luyện thành thần kỹ, chỉ cần bọn họ đối với một cái thế giới chân chính phát động tế cờ chi chiến, ta tất nhiên chạy tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Lăng gật đầu, hiện tại cũng chỉ có biện pháp này, tất cả mọi người trở về riêng phần mình thế giới, tổ tiên đan lên phòng thủ. Đám người cuối cùng vẫn tản đi, ở Ly Thương đám người dưới sự an bài, dồn dập tiến nhập truyền tống trận, phản hồi thế giới của mình. Mà lúc này Lục Thần thì đã chui vào tu luyện tháp tầng thứ 3. Bây giờ không có tu luyện không gian, duy nhất có thể tiết kiệm thời gian địa phương, chính là Diệp Phàm mở ra tu luyện tháp tầng thứ 3. Nơi đây, bên ngoài một ngày, bên trong có thể có thời gian 15 ngày, một lần có thể sử dụng 2 ngày, chính là nhiều nhất một tháng thời gian. 2 ngày, cho ta 2 ngày thời gian. Lục Thần lo lắng mở ra thần lâm quyển trục không vào lục đạo thủy vì tiên, chấp trưởng tam giới phương thành thần. 3.000 thế giới pháp thân hàng, thiên địa vô tung vì thần lâm. Thần lâm đệ nhất trọng, vạn giới phân thân, nếm muôn đời, trải qua vạn giới, nhất niệm tiêu dao. Cách chương.